Verveer, thợ rèn huyền thoại. Chương 94, đi ăn với Sehi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cùng đẳng cấp với Malakus và nếu tôi đánh bại nhiều boss hơn nữa, tôi sẽ trở thành người giàu nhất thế giới. Hàng chục cô gái quyến rũ sẽ qua tay tôi, bao gồm cả Jisuka và Layla. Ngoài ra, cả mối tình đầu của tôi Ayang. Tại sao cậu không thích Yura? Yura là một cô gái xinh đẹp một cách phi lý. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào đẹp hơn cô ấy, đến mức mọi thứ khác sẽ mờ dần nếu có sự hiện diện của cô ấy. Ngay cả Ayang, người mà tôi đã thích trong 10 năm, cũng không có gì để so sánh. Nhưng cô ấy không quyến rũ đến vậy, ngực của cô ấy chỉ lớn hơn một chút so với cỡ trung bình. Nếu như cô ấy có mặc áo lót đầy ngực, có lẽ ngực cô ấy chỉ ở mức trung bình thôi. Cô không quyến rũ vậy, tại sao cô lại ở đây? Tôi hỏi và mặt Yura trở nên lạnh như băng, có vẻ như tôi đã chạm vào nỗi đau của cô ấy. Hiik, tôi cầu xin cho cuộc sống của mình, nhưng không có sự thương xót nào từ huyết phù thủy. Buok, một con dao găm đâm vào trái tim tôi. Khụ khụ, giết người một cách thản nhiên. Quả thật là huyết phù thủy. Cô ta là một người phụ nữ độc ác. Tôi mở mắt ra với một cảnh tượng quen thuộc. Trần nhà bẩn thỉu và tôi nằm trên chiếc giường nhỏ và bẩn trong phòng mình. Một giấc mơ hạnh phúc khi tôi là người đàn ông giàu nhất thế giới và có những người phụ nữ đẹp nhất trong vòng tay của tôi. Nhưng đó cũng là một giấc mơ tồi tệ vì tôi đã bị Yura giết chết. Có lẽ mình sẽ không có cơ hội cho cuộc săn boss nào như vậy nữa. Chỉ với một cuộc săn boss, tôi đã kiếm được hơn 130 tia tiền mặt. Các cuộc săn boss mất rất nhiều thời gian và tiền bạc để mua thuốc. Nhưng việc kiếm tiền từ các cuộc săn boss sẽ dễ dàng hơn so với nhặt các vật phẩm rơi ngẫu nhiên. Tất nhiên, điều này chỉ áp dụng với các cuộc săn boss cấp cao. Bang hội Tedaka, hội Tedaka đã cố gắng săn kẻ bảo vệ rừng khi tôi gặp họ vài tháng trước. Họ và các bang hội hàng đầu khác đã ngấu nghiến lợi nhuận từ các cuộc săn boss và tích lũy được những khối tài sản khổng lồ. Nó khác với thế giới tôi sống, nhưng mình đã tham gia với những người đó. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi đói, tôi nhận ra đã là 12 giờ trưa. Tôi chỉ mặc quần lót và gãi bụng đi vào phòng khách. Rồi Sehi cau mày từ nơi con bé đang nấu cơm trong bếp. Người anh không đẹp, sao anh cứ khoe thân vậy? Tại sao anh không nghĩ về việc người khác cảm thấy thế nào? Nhìn vào sự hốc hác của anh đi, đừng bao giờ cởi đồ ra trước mặt những người phụ nữ khác chứ. Tại sao em ở nhà thay vì ở trường vào lúc này? Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường. Ăn trưa đi anh. Không, ăn sáng. Bữa sáng do em gái tôi chuẩn bị. Có vẻ như Sehi đã sẵn sàng kết hôn. Tôi ngồi xuống bàn mong đợi. Nhưng không có thức ăn. Cái gì? Thức ăn đâu? Anh muốn có thức ăn. Gia đình chúng ta vẫn còn khoản nợ trị giá 1 tỷ 8. Ngoài ra còn có tiền lãi phải trả mỗi tháng. Hãy biết ơn vì chúng ta còn có thể ăn cơm. Không, thể, nào. Tôi giật đôi đũa từ tay Sehi đang đưa thức ăn vào miệng. Anh đang làm gì đấy? Sehi bị sốc khi tôi giật đôi đũa của con bé. Tôi đứng dậy và kêu lên. Đi thôi, đi ăn thịt nào. Em tôi đang lớn nên nó không thể chỉ ăn cơm được. Nếu em tiếp tục ăn như thế này, ngực của em sẽ không to được. Em đã đủ lớn rồi mà. Tại sao chúng ta lại ăn thịt trong khi chúng ta nên tiết kiệm tiền? He he, Sehi. Anh trai của em kiếm được 130 tia hôm qua đấy. Vì vậy, đừng lo lắng và đi nào. Hở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 130 tia đồng. Tiền mặt, đúng, trong một ngày. Sao, tuyệt chứ, đi thôi. Tôi kéo Sehi đang sững sờ ra khỏi bếp. Sau đó, tôi mặc chiếc quần nỉ xanh tôi hay mặc 10 năm qua. Trong khi đó, Sehi mặc một bộ trang phục đẹp và dường như đã sẵn sàng ra ngoài. Em là em gái của anh, nhưng em thực sự xinh đấy. Đã bao nhiêu năm kể từ khi tôi mời con bé một bữa ăn? Không, đây là lần đầu tiên à? Tôi tự hào về bản thân và ngân nga khi chúng tôi rời khỏi phòng. Sau đó, chúng tôi lên xe buýt và đi qua 4 điểm dừng. Chúng tôi đến một khu vực trung tâm thành phố với nhiều nhà hàng. Mọi người nhìn Sehi đi cạnh tôi và nói chuyện với nhau. Wow, thực sự rất đẹp, dáng thật sự chuẩn. Cô ấy có phải là thần tượng dự bị không? Một hình ảnh hoàn hảo về một vẻ đẹp ngây thơ. Có ai đó như thế này trong khu phố không? Nhưng anh chàng gầy gò bên cạnh cô ấy là ai? Chẳng lẽ cô ấy đang hẹn hò với một anh chàng như vậy? Cậu nói gì ngu thế? Trông họ đâu có cùng đẳng cấp với nhau. Có lẽ họ chỉ đang đi cạnh nhau một cách tình cờ. Ừ, chuyện như thế có thể xảy ra. Cậu nói đúng, chắc là người thân trong gia đình. Sehi rất đẹp và tôi không giống con bé chút nào. Cá nhân, y nghĩ con bé xinh hơn và đáng yêu hơn Yura. Mặc dù lạnh lùng với tôi nhưng con bé rất thông minh và hòa đồng. Vì vậy con bé là niềm tự hào của gia đình chúng tôi. Do vậy, tôi rất miễn cưỡng khi đi chung với Sehi. Cảm giác như tôi đang làm hại con bé. Tôi bắt đầu đi chậm hơn Sehi. Cô ấy sẽ xấu hổ nếu cô ấy đi cạnh tôi. Bỗng Sehi nắm lấy tay tôi. Anh đang làm gì vậy? Tại sao anh lại muốn đi một mình? Chà, ừ thì, bỏ tay anh ra đi. Mọi người đang nhìn kìa. Mọi người nhìn chúng tôi với rất nhiều sự ngờ vực. Cứ như thể tôi là người đang đe dọa Sehi. Cảm giác như họ sẽ gọi cảnh sát bất cứ lúc nào. Sehi cảm thấy khó chịu và áp sát tôi hơn. Em ghét đi bộ một mình vì đàn ông cứ cố nói chuyện với em. Đây là một phương pháp phòng ngừa. Thật tốt khi Opa tạo ra ấn tượng xấu. Ừ, sau đó chúng tôi đến trước một cửa hàng Hanu. Thịt bò đắt nhất Hàn Quốc. Nếu một người không sẵn sàng chi 800.000 đờ cho mỗi suất, tốt nhất không nên bước vào một cửa hàng Hanu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ đến một nơi như thế này. Tất cả là nhờ Satisfy. Tôi chơi game và đã có thể đi ăn trưa ở một nơi như thế này. Tôi đã xúc động đến rơi nước mắt. Sehi ngăn tôi lại trước khi chúng tôi vào cửa hàng. Chắc chắn là chúng ta sẽ ăn ở đây. Chẳng phải anh đã nói rằng anh kiếm được 130 triệu đồng trong một ngày không? Anh đâu có đùa, em không tin anh à, em tin anh. Em nhận thức rõ rằng Opa đang có thành quả trong Satisfy gần đây. Nhưng anh đâu thể kiếm 130 TA mỗi ngày. Phải không? Tất nhiên là không. Đôi anh không thể kiếm được bất cứ thứ gì. Nhưng có thể có những ngày anh kiếm được hơn 130 triệu đồng. Vì vậy, đây không phải là một gánh nặng. Đi đi và vào thôi. Opa, không quan trọng việc anh kiếm được nhiều tiền. Điều quan trọng hơn là tiết kiệm lúc này. Và em thích thịt lợn hơn thịt bò. Em đang nói về cái gì vậy? Đến bao giờ em mới được ăn thứ gì đó như thế này? Anh luôn muốn ăn ở đây một ngày nào đó. Tôi cầm cổ tay Sehi và đi vào trong cửa hàng. Chào mừng, quý khách. Nhân viên chào tôi một cách lịch sự. Nhưng biểu hiện của anh ta không tốt. Vì tôi trông rất lạc hậu và nghèo. Nhưng biểu cảm của anh ta đã thay đổi sau khi thấy Sehi tươi sáng xuất hiện. Chỉ hai người thôi ạ? Đúng, lối này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên hướng dẫn tôi và Sehi vào một phòng. Trên đường đi, có một hội trường được thắp sáng với nhiều người bên trong. Có vẻ như họ đang phỏng vấn ai đó cho một chương trình ảo thuật gia hoặc TV. Một người nổi tiếng à? Sehi ngồi vào chỗ của mình và không trả lời. Cô nhìn xung quanh những nội thất thanh lịch và thở dài. Em rất muốn đến nơi này cùng với cha mẹ của chúng ta. À, em là một đứa con gái ngoan. Đừng lo, anh sẽ đưa bố mẹ đến một nơi tốt hơn. Ồ, anh không phải là một đứa con ngoan à? Mặt Sehi sáng lên. Và hôm đó, người anh trai và em gái đã ăn thịt bò hạng nhất Hanu. Chúng tan chảy trong miệng họ. Cuối cùng, mọi người trên khắp thế giới đều tò mò về điều này. Yura, có thật là cô là tân giáo đồ thứ 8 không? Hầu hết mọi người đều tin rằng Yura là giáo đồ thứ 8. Ranker đại diện của Hàn Quốc, Yura. Hiện tại, cô ấy đang có một cuộc phỏng vấn với một đài truyền hình liên quan đến Satisfy. Cô không thể tập trung vì nơi phỏng vấn là một cửa hàng Hanu. Nhưng sau đó cô rất ngạc nhiên khi một cặp vợ chồng bước vào cửa hàng. Đó là bởi vì cô biết người đàn ông đó. Grit, anh là người đầu tiên đánh bại Yura, người đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng chung. Sau sự cố ở đền Yatan, Yura muốn biết Grit là ai. Cô ấy đã tìm kiếm nhưng không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Tuy nhiên, cô đã gặp anh ta ngoài đời tại Hàn Quốc này. Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại anh ta. Má Yura đỏ lên và cô mỉm cười. Đó là một cuộc gặp gỡ căng thẳng. Vì thế, cuộc gặp gỡ đã khắc sâu trong tâm trí cô. Cô mong muốn được đoàn tụ với nhân vật chính của cuộc gặp gỡ đó. Hãy chuyển qua cuộc phỏng vấn tiếp theo. Các phóng viên và nhân viên phỏng vấn Yura không nói nên lời vì nụ cười quyến rũ bất ngờ của cô. Yura xin nghỉ giải lao và rời khỏi nhà hàng. Cô liên lạc với người cung cấp thông tin mà cô đã giao dịch kể từ khi bắt đầu chơi Satisfy. Tôi đã gửi vị trí hiện tại của tôi. Tôi muốn anh điều tra chi tiết một người đàn ông đang ăn tối ở đây. Mô tả về anh ấy. Chúng tôi đang trên xe buýt về nhà. Tôi thở hổn hển khi ôm cái bụng căng phồng của mình. Rồi Sehi đề nghị, chúng ta có nên đi dạo trong công viên để tiêu bớt không? Hở, em đang nói điều gì vô nghĩa thế? Tại sao chúng ta cần tiêu hóa thịt bò tốt nhất Hàn Quốc? Nó nên ở trong bụng ta càng lâu càng tốt. À, vâng, hả, gì, tại sao biểu hiện của em như vậy? Em trông không ổn, à, em không sao đâu, chỉ là nhiều mùi tỏi quá thôi. Một sự im lặng khó xử xuất hiện vì Sehi có vẻ tức giận vì một lý do nào đó. Trong túi của tôi, chiếc điện thoại di động cơ bản của hãng S bắt đầu đổ chuông. À, một cuộc gọi nhắc nợ. Tôi đã có nhiều kinh nghiệm với dịch vụ tài chính trái tim của mẹ đầy hạnh phúc. Vì vậy, tôi đã do dự khi thấy số lạ. Nhưng tôi sớm nhớ ra, mình đã trả hết nợ rồi. Ngay bây giờ, tôi không còn nợ nần. Tất nhiên, bố tôi tình cờ trở thành con nợ. Nhưng tôi đã không sợ số điện thoại lạ nữa. Tôi tự tin trả lời cuộc gọi. Xin chào. Sau đó tôi nghe thấy một giọng nói mà tôi vẫn không bao giờ quên. Đây có phải là điện thoại của Shin Yang-ho? Ayang, tình yêu đầu tiên và duy nhất của tôi, Kim Ayang. Tôi nói với giọng run run. Phải, có lẽ bạn là Ayang. Giọng nói qua điện thoại trả lời rạng rỡ. Vâng đúng vậy, bạn vẫn nhớ giọng nói của mình. Yang-ho là một người chi tiết. Mình thích điều đó, tôi không bao giờ có thể quên giọng nói này. Những cảm xúc ù trong đầu tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trong thực tế, tôi không thể nói rõ ràng vì tôi lo lắng. Cái đó, chuyện gì thế? À, tại sao tôi lại hành động thảm hại như vậy? Tình yêu đầu tiên của tôi đang liên lạc với tôi. Vậy tại sao tôi lại hỏi một câu thay vì nói xin chào? Thực sự ngu ngốc, trong khi tôi đang run rẩy, Ayang đưa ra một đề nghị. Mình vừa xem qua album tốt nghiệp của chúng mình cách đây không lâu. Sau khi nhìn vào những bức ảnh, mình đột nhiên muốn nhìn thấy bạn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, chúng ta chỉ mới gặp nhau trong buổi họp lớp thôi nhỉ. Bạn nghĩ sao, bạn có muốn uống với mình không? Cô ấy muốn gặp tôi. Tình yêu đầu tiên của tôi Ayang muốn uống cùng tôi. À, Ayang có thích tôi không? Giờ cô ấy muốn thổ lộ trái tim ẩn giấu của mình chăng? Tôi hào hứng đứng dậy. Khi nào chúng ta nên gặp nhau? Xe buýt dừng lại ngay lúc đó. Tôi ngã xuống và lăn. Nhưng tôi cảm thấy không đau cũng không xấu hổ. Bây giờ thì tốt, nhưng bạn vừa đánh rơi cái gì à? Âm thanh đó là gì? À, không có gì không có gì. Bạn muốn gặp ngay bây giờ? À không, tại sao chúng ta không gặp nhau vào buổi tối? Vậy có ổn không? Ừ, được. Vậy lúc 7 giờ nhé. Chúng tôi quyết định một nơi để gặp nhau. Sau đó Ayang kết thúc cuộc gọi. À, tôi bắt đầu kiếm tiền trong Satisfy và cuộc sống của tôi đã thay đổi nhanh chóng. Tôi không còn sợ các chủ nợ và sẽ giành lại tình yêu đầu đời của tôi. Đời đẹp như mơ, và tôi cảm thấy như mình đang lơ lửng giữa những đám mây. Đó có phải là một cô gái không vậy? Sehi hỏi tôi, tôi không nhìn Sehi khi tôi vẫn đang ôm điện thoại của mình và trả lời. Đúng, he, anh có định gặp cô ấy không? Có, hừm, sau đó, chúng tôi không nói chuyện nữa cho đến khi về đến nhà. Tôi hoàn toàn phấn khích khi nghĩ đến việc gặp Ayang. Trong khi Sehi vẫn im lặng. Tôi tắm ngay khi về đến nhà, rồi tôi hỏi Sehi. Sehi, giới thiệu cho anh một số phong cách thời trang bây giờ đi. Không, hãy đi mua quần áo với anh đi. Hãy tạo kiểu cho anh. Em phải học, sập, sao lạnh lùng quá. Sehi khóa cửa và tập trung vào việc học. Vì vậy tôi buộc phải đi mua quần áo một mình. Với sự giúp đỡ của nhân viên bán hàng, tôi đã mua những bộ quần áo hợp thời trang mới nhất và đến một tiệm làm tóc. Tất nhiên, tôi cũng có kiểu tóc hợp thời trang mới nhất. Sau đó, tôi ra ngoài đường và thấy mọi người đều mặc đồ giống tôi. Sản xuất hàng loạt, tôi cảm thấy không thoải mái khi có phong cách giống như những người khác. Thú thật, tôi xấu hổ. Nhưng có phải nó vẫn tốt hơn gấp ngàn lần so với cái quần nỉ cũ lỗi thời? Mình chẳng bao giờ mặc đẹp, vì vậy việc mặc quần áo theo xu hướng mới không thể tránh được. Tôi tự an ủi mình trong khi chạy đến nơi đã hẹn. Cách chương.